Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1409, Đạp Nguyệt Hộ Pháp. Đó chính là chúng ta Yến Tràng Chủ nói. Tại đấu giá hội bắt đầu đến kết thúc, ai cũng không thể tại Đạp Nguyệt Đạo Trường động thủ. Bất kỳ người nào không thể cướp đoạt người khác bảo bối, càng không thể giao thủ. Cho nên, ba vị tông chủ, thật xin lỗi, liền xem như các ngươi nghĩ phải giải quyết ân oán lời nói, còn xin đợi đến rời đi ta Đạp Nguyệt Đạo Trường lại đi giải quyết. Lôi Ngữ tốc rất nhanh, nhưng là cũng giải thích phi thường rõ ràng. Mấy câu nói đó, để Đông Phương Mặc vui như điên. Đây thật là tuyệt sử phùng sinh. Cái này Đạp Nguyệt Đạo Trường chàng chủ làm sao đáng yêu như thế? Dĩ nhiên cử hành như thế một cái đấu giá hội, thật đúng là cứu mình mệnh a. Đông Phương Mặc là cao hứng, thế nhưng là đối diện ba vị coi như nhanh giận điên lên. Hạng Chính cái kia âm trầm hai cái càng thêm rõ ràng. Xin hỏi Phong sứ giả, cái này đấu giá hội khi nào thì bắt đầu? Gió nhàn nhạt mở miệng nói ra, nửa canh giờ trước đó. Ngọa tào, em gái ngươi a, Bắc Đường Dạ cùng Hạng Chính mặt đều tái rồi. Vì cái gì thời gian như thế vừa vặn, Đông Phương Mặc đều được phong. Nếu là thật gặp được vị này Yến Nam Thăng chàng chủ, hắn nhất định phải tạ ơn người ta. Thâm tạ, cái này quyết định anh minh, thật đúng là để hắn bảo vệ mạng nhỏ. Một mực tại một bên không có làm sao nói chuyện Giang Dung mở miệng. Phong sứ giả, các ngươi tin tức này còn không có đưa ra ngoài, cho nên chúng ta cũng không biết. Nói xong, giương tay chỉ trốn ở Quang Dực Tư Sứ sau lưng Đông Phương Mặc tiếp tục nói. Chúng ta cùng cái này Đông Phương Mặc một mực tại dây dưa. Chúng ta cũng không biết. Hắn cũng nhất định là không biết. Cho nên, còn xin Phong sứ giả tránh ra. Chúng ta cùng tiểu tử này ân oán đã không thể hóa giải. Gió khẽ nhíu mày, Giang Dung mấy câu nói, quả thật làm cho hắn cảm thấy không thể phản bác. Cho nên, gió không nói chuyện, Giang Dung giơ lên bảo kiếm trong tay, trực chỉ Đông Phương Mặc. Bốn vị sứ giả xin tránh ra, chúng ta đem cái này Đông Phương Mặc mang cách các ngươi Đạp Nguyệt Đạo Trường, chúng ta tự hành giải quyết. Mắt thấy cái này Quang Dực Tứ Sứ không nói, Đông Phương Mặc hung hăng nuốt từng ngụm nước. Thật vất vả gặp như thế một cái tốt chỗ dựa, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua đâu. Cho nên, Đông Phương Mặc mang tới tức chết người không đền mạng ý cười. Bốn vị sứ giả, liền xem như ta vừa mới nghe nói, ta cũng phải tham gia cái này đấu giá hội. Phong Vũ Lôi Điện bốn người đồng thời nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, đáy mắt dũng động đã tập hợp phức tạp cảm xúc, nhất là Lôi, dĩ nhiên rất không khách khí cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Nghĩ không ra, ngươi cái này đầu óc chuyển có thể khá nhanh. Đông Phương Mặc hướng về phía Lôi mỉm cười, nhẹ gật đầu, sau đó, hắn xem như đã nhìn ra, bốn người này giống như có chút không chào đón mình, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy, bảo trụ mạng nhỏ là chuyện quan trọng nhất, hắn mới sẽ không quản bốn người này là dạng gì ánh mắt đâu. Phản chính mình đã cho bọn hắn bảo hộ lý do của mình. Gió chỉ có thể hướng về phía cái khác ba người gật gật đầu. Ba người trực tiếp che lại Đông Phương Mặc. Sau đó, gió hướng về phía đối diện ba vị tông chủ nói ra. Ba vị tông chủ đại nhân, các ngươi cũng nghe đến. Vị bằng hữu này nguyện ý tham gia ta Đạp Nguyệt Đạo Trường hòa bình đấu giá hội. Nếu như ba vị có ân oán, còn xin ta Đạp Nguyệt Đạo Trường buổi đấu giá này kết thúc về sau, lại đến giải quyết giữa các ngươi sự tình. Giang Dung càng là chưa từng có dạng này bị người vểnh lên mặt mũi. Đừng nhìn nàng là nữ nhân, nhưng là nói chuyện cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Lần này, vì Bắc Đường Dạ, nàng rời núi, dĩ nhiên liên tiếp bị thương. Đây là nàng không thể tiếp nhận. Hừ. Lạnh hừ một tiếng về sau, Giang Dung bảo kiếm trong tay cũng không có rơi xuống, mà là bước ra một bước. Quang Dực Tứ Sứ, các ngươi đây là làm cái gì? Dễ nói dễ thương lượng không được sao? Chúng ta cũng không muốn cùng Đạp Nguyệt Đạo Trường là địch. Nhưng là, chỉ bằng 4 người các ngươi, liền muốn ngăn đón chúng ta, có phải là có chút ý nghĩ hão huyền? Không thể không nói, Quang Dực Tư Sứ phía sau là Đạp Nguyệt Đạo Trường, cho nên Bắc Đường Dạ chờ 3 người mới cho bọn hắn một chút mặt mũi. Nói thời gian dài như vậy, nếu là vẻn vẹn là 4 người này, tùy tiện bọn hắn một cái trong đó người, cũng sẽ không có cái gì do dự, trực tiếp liền động thủ. Ba vị tông chủ, chúng ta cũng không phải là muốn ngăn đón các ngươi, hoặc là cảm thấy mình có thể ngăn cản các ngươi. Chúng ta mới vừa nói rất rõ ràng, chúng ta chính là tuân chàng chủ lệnh. Mới như vậy, gió biểu lộ cũng không có cái gì ba động, cùng vừa rồi đồng dạng, mang theo chút tôn kính. Thật giống như căn bản không có nghe được vừa rồi Giang Dung uy hiếp đe dọa ngữ điệu. Bắc Đường Dạ đối với Giang Dung là có phi thường cảm tình sâu đậm. Nhiều năm như vậy, hắn thật là tại dùng mặt khác một loại phương thức tại che chở lấy nàng. Hiện tại, liền dưới mí mắt của hắn, bị gió dạng này gọi mặt mũi. Cho nên, Bắc Đường Dạ nhẹ nhàng đem Giang Dung hộ tại sau lưng. Mặt lạnh lấy hướng về phía gió dương lên bảo kiếm. Quang Dực Tư Sứ, liền để các ngươi nhìn xem, các ngươi có thể hay không ngăn lại ta. Đang khi nói chuyện, Bắc Đường Dạ đã tăng lên toàn thân linh khí. Bảo kiếm trong tay đã toát ra suy suy huyền lực. Quang Dực Tư Sứ còn thật không nghĩ tới. Bọn hắn là 10 phần có tự biết rõ. Mặc dù bọn hắn bản thể đều là giữa thiên địa linh thú Hải Đông Thanh, nhưng là tu vi của bọn hắn tại ba vị này tông chủ trước mặt vẫn là 10 phần không đáng chú ý. Cho nên đi lên liền chuyển ra yến tràng chủ. Ba người này làm sao lại cùng như bị điên, liền ngay cả Đạp Nguyệt Đạo Trường tràng chủ Yến Nam Thăng đều không vung. Cái này Đông Phương Mặc đến cùng là thế nào chọc phải bọn hắn a? Phong Vũ Lôi Điện hung hăng nuốt nước bọt, nhất là nhỏ nhất điện, trực tiếp truyền âm cho gió. Gió, chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng vị này Bắc Đường Tông chủ động thủ sao? Cái này, chấm ngoặc kép, điện nhất nửa câu nói sau, trở ngại yêu thú kiêu ngạo không có nói ra. Nhưng trong lòng thật nghĩ như vậy, đó chính là đây không phải trơ mắt tìm đường chết sao? Đạp Nguyệt hộ pháp như thế lời nhắn nhủ, chúng ta nếu là không bảo vệ cái này gọi là Đông Phương Mặc người, trở về cũng là tìm đường chết. Gió nói chuyện cho tới bây giờ đều là nhàn nhạt, thật giống như không có cái gì biểu lộ đồng dạng, hướng về phía anh em ruột của mình cũng là như thế. Cái này Đông Phương Mặc đến cùng lai lịch gì? Ta nhìn hắn chính là một cái nho nhỏ cấp 7 huyền vương. Dĩ nhiên kinh động đến Đạp Nguyệt hộ pháp Vân Đình Vũ. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lôi cũng liền không nhịn được truyền âm nói. Phong Nguyệt Lôi Điện 4 người truyền âm là 10 phần kỳ diệu. Bởi vì bọn họ là tứ bào thai, không đơn thuần là bản thể đồng dạng, huyễn hóa hình người đồng dạng, liền ngay cả tu vi chờ chút cũng toàn bộ đều như thế. Chủ yếu nhất, tâm ý tương thông. Nếu là bất cứ người nào cùng trong đó một người truyền âm, mặt khác hai cái tất cả đều có thể nghe được. Mưa cùng gió phong cách là không sai biệt lắm. Lôi, điện, các ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Chúng ta cũng không biết. Nhưng là, các ngươi cũng không có chú ý tới chính là, Đạp Nguyệt hộ pháp nói. Đây là chàng chủ đại nhân lời nhắn nhủ. Ngọa tào, mưa. Ý của ngươi chính là người này đã khiến cho chàng chủ đại nhân chú ý. Lôi rất thất thố nói. Cho nên, liền xem như liều mạng cũng chỉ có thể lên. Gió cuối cùng vẫn là làm ra quyết định như vậy. Nói rõ với các huynh đệ Bạch về sau, gió mới chuyển hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương công tử, xin ngài ở đây chờ một chút. Chúng ta, chấm ngoặc kép, gió khẽ động khóe môi. Hắn đều không biết mình nên tìm một cái dạng gì từ ngữ để hình dung tiếp xuống tìm đường chết. Chuyện này, Đông Phương Mặc cũng coi là đã nhìn ra. Không khỏi ảo não nói ra. Ta nói, Phong sứ giả, các ngươi Đạp Nguyệt đạo trường liền không có người khác sao? Gió chỉ cảm thấy mình sạm mặt lại. Trong lòng thầm nghĩ, người mẹ nó là ai a? Đi lên liền muốn chỉ huy chúng ta. Có phải là nghĩ nhiều lắm? Liền xông ngươi cái này tu vi, cũng là phải có chút tự biết rõ a. nhưng là, gió vẫn rất có phong độ. Đông Phương công tử, chúng ta đạp nguyệt đạo trường từ có quy củ của chúng ta. Nói xong, mang theo cái khác ba cái huynh đệ, lấy tứ tượng vì phương vị, huyễn hóa bản thể, trực tiếp cùng Bắc Đường Dạ rằng co lên. Chỉ bất quá, Bắc Đường Dạ tại không có phát ra chiêu gì thức thời điểm. Phong vũ lôi điện là hết sức ăn ý không xuất thủ. Ngay tại Bắc Đường Dạ bảo kiếm khẽ nhúc nhích, lập tức một đạo kỹ pháp liền muốn phun ra ngoài thời điểm. Nơi xa truyền đến một tiếng thê lương kêu to. Một tiếng này tựa như là ưng minh, nhưng là, tại cái kia bén nhọn thanh âm bên trong, lại hình như xen lẫn hổ khiếu thanh âm, để người cảm thấy liền xem như thanh âm này, đều dị thường có cảm giác áp bách. Mắt thấy từng đạo bị thanh âm này khuấy động hư không lên gợn sóng. Có thể thấy được, một tiếng này kêu to, là cái chủ nhân này cố ý hành động. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, U Thiên Thánh vực nơi này, có chút danh khí người, hắn đều là nhận biết, chẳng lẽ mình may mắn như vậy, dĩ nhiên gặp Đạp Nguyệt đạo trường 10 phần nổi danh Đạp Nguyệt hộ pháp. U Thiên Thánh vực duy nhất một đầu đầu hổ đại bàng biển Vân Đình Vũ à? Bắc Đường Dạ lập tức ngón tay dừng lại, không lại sử dụng bất luận cái gì linh khí, bởi vì một tiếng này, cũng làm cho hắn nghĩ tới cái tên này. Tên Vân Đình Vũ, sớm đã bị người biết rõ, nhất là tại hắn cũng là cấp một huyền hoàng, Sở Ngôn cũng là cấp một huyền hoàng thời điểm, hai người trận kia kinh thiên động địa luận võ, càng làm cho U Thiên Thánh vực chín thành người đều biết. Mặc dù cuối cùng, hai người là bắt tay giảng hòa, nhưng là, người sáng suốt tất cả đều thấy rõ ràng, Vân Đình Vũ chiến lực là cao hơn Sở Ngôn, mà Sở Ngôn cấm chế chi thuật là so Vân Đình Vũ lợi hại. Nhất là khi hai người so đấu đạo cuối cùng, thả ra bản thân tế linh thời điểm, Sở Ngôn càng rõ ràng hơn cao hơn một cái cấp độ. Bởi vì người nọ cùng Sở Ngôn là liên hệ với nhau. Cho nên, Bắc Đường Dạ tại gặp được người này thời điểm, toàn thân đều dừng một chút, liền ngay cả bên người Giang Dung sắc mặt đều lập tức không nhìn khá hơn. Đồng dạng, Vân Đình Vũ cũng là để Giang Dung nhớ tới Sở Ngôn cái tên này. Để trong lòng của nàng quay cuồng lên, cũng chỉ có hạng chính, còn có thể bảo trì trước đây bình tĩnh. Thế nào, ba vị tông chủ, đối với chúng ta Đạp Nguyệt đạo trường tiếp đãi có cái gì bất mãn sao? Vân Đình Vũ không kiêu ngạo không tự ti, nhìn thẳng ba người, nếu như là bọn hắn chiêu đãi không chu đáo, bản hộ pháp trở về, sẽ hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Vân Đình Vũ một câu, để ba người thật đúng là nói không nên lời gì. Cuối cùng, vẫn là hạng chính nói ra. Vân hộ pháp, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Ba người chúng ta, cùng cái này Đông Phương Mặc có không giải được ân oán. Cho nên, còn xin Vân hộ pháp tạo thuận lợi. Vân Đình Vũ quay đầu nhìn một chút Đông Phương Mặc. Đông Phương công tử, người thế nhưng là tới tham gia ta Đạp Nguyệt đạo trường hòa bình đấu giá hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.